Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 245 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Mạch khoáng hỗn độn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì do sự va chạm của Tần Nghiệp và Hào Thiên Tôn bộc phát á, làm rách cái phong ấn tổ đình, vì vậy mà các thiên tôn đều dồn về tổ đình. Có người thì muốn đoạt được lợi ích trong đó, có người thì muốn phá mở tổ đình này luôn. Nhưng mà ngoài miệng ai cũng nói là muốn vá cái phong ấn này lại. Tần Mục thì lúc đi cái hướng tổ đình thì gặp Hiểu Thiên Tôn và lên xe của ông ta. Sau đó thì các thiên tôn khác cũng giữa đường gặp phải thì đều dồn lên xe nhờ quá gian các kiểu, trò chuyện vui vẻ. Khi mà đến cái khe nứt rồi thì Tần Mục với tổ thần vương xích mích chửi nhau ầm ĩ lên. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, Tần Mục và Tổ Thần Vương chửi nhau ầm ĩ cái lên, mọi người mới hoảng hốt ngăn cản. Hồng Thiên Cô Tôn kéo Tần Mục lại, Lan Hiên Thần Hoàng thì ôm chặt Tổ Thần Vương liên tục khuyên giải. Bình tĩnh, bình tĩnh đi nè. Hai người hùng hổ quay mặt đi, chẳng thèm nhìn nhau. Nhưng cơ hội này, Tần Mục liếc nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi thất vọng. Ngoài bọn họ ra chẳng có ai khác xuất hiện, ngay cả Thiên Công và Thổ Bá cũng vắng mặt. Nguyên Mẫu Phu Nhân đâu chứ? Không lẽ lại không đến sao? Theo lý Nguyên Mẫu Phu Nhân tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này, ắt phải đến trước mới phải chứ. Vì sao nàng lại không xuất hiện chứ? Hắn đảo mắt nhìn quanh, Tường Thiên Tôn chính là Thái Đế, điều này không có gì nghi ngờ. Vậy Nguyên Mẫu Phu Nhân là ai? Chẳng lẽ là Hồng Thiên Tôn sao? Từng một liếc nhìn Đại Hồng trong lòng nghi hoặc. Nguyên Mẫu Phu Nhân là kẻ phóng đảng, khác xa với hình tượng đạo cao đức trọng của Hồng Thiên Tôn. Ở đây ngoài chúng ta chỉ còn có đám thiên long kéo bảo liễn. Nguyên Mẫu Phu Nhân không thể nào hóa thành thiên long được. Đột nhiên ánh mắt của Tần Mục dừng lại trên con mèo trắng nằm ở trong ngực của Nghiên Thiên Tôn. Long Kỳ Lưng ho nhẹ một tiếng, hiểu ý. Tần Mục giả vờ không nghe thấy, thầm nghĩ: không lẽ Nguyên Mẫu Phu Nhân lại hóa thành con mèo trắng của Nghiên Thiên Phi hả? Nhưng mà mèo này là đực mà. Nghiên Thiên Phi nôi cương đế hậu, rất mực đoan trang. Con mèo này giống như là tình nhân của nàng vậy, không hợp với hình tượng Nguyên Mẫu Phu Nhân chút nào đâu. Hắn đầu đầu suy nghĩ, so với con mèo, Hồng Thiên Tôn có vẻ giống Nguyên Mẫu Phu Nhân hơn. Các thiên tôn khác bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định. Chia đều lợi ích đi ha, nhưng mà phải thêm Hóa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn vào, chia tổ đình thành 11 phần, tính cả một thiên tôn mỗi người một phần. Các cổ thần như Thiên Công, Thổ Bá kia, chí hướng quá cao xa thì thôi vậy. Sau khi vào tổ đình, mỗi người tự tìm địa bàn, ổn định chỗ đứng trước đã. Khắp nơi trong tổ đình đều có hư không thú, cần phải dọn dẹp cẩn thận. Bàn bạc xong, họ hỏi ý kiến Tần Mục. Một thiên tôn thấy vậy sao hả? Tần Mục mới cười nhạt. Sao không chia thẳng tổ đình thành 11 phần, mỗi người nhận một phần luôn đi. Hạo Thiên Tôn mới nói. Trong tổ đình nhiều hư không thú hung ác như vậy, chia thẳng thì ai sẽ trấn thủ đây? Mỗi người tự dựa vào bản lĩnh chiếm một vùng, dọn dẹp hư không thú trong phạm vi của mình, để cho đệ tử đến xử lý là được rồi. Lan Hiên Thần Hoàng thấy như vậy mới cười nói. Nếu một thiên tôn không đủ năng lực thì giao cho ta giúp ngươi dọn dẹp cũng được. Tường Thiên Phi mới nói. Ý kiến hay đó, dù sao chúng ta là thiên tôn, không thể ở lại tổ đình lâu. Thiên đình mới là việc chính mà. Chúng ta dọn dẹp trước một phần, phiền một thiên tôn đưa mọi người vào. Việc khai thác khoáng bảo, thu thập bảo vật, tiêu diệt hư không thú, cứ để cho đệ tử lo. Tần Mục vô cùng khó chịu. Rõ ràng bọn họ đang lợi dụng việc hắn không có thế lực riêng. Dù có chiếm được địa bàn, hắn cũng không thể bảo vệ. Mục đích khác của việc không chia thẳng là giam hắn ở tổ đình, biến nơi này thành chốn lưu đày. Nếu Tần Mục ở lại tổ đình không ra, tức là đã bị trấn áp, không còn gây rối cho họ nữa. Còn nếu hắn rời đi, coi như là tự bỏ địa bàn của mình. Chắc chắn các thiên tôn sẽ vui mừng nuốt trọn phần đất đó. Nếu chia thẳng là 11 phần, họ chiếm phần của Tần Mục, hắn ắt sẽ gây chuyện khiến cho họ điên đầu. Tần Mục hừ lạnh, hiểu rõ âm mưu của họ, thản nhiên nói. Chị cứ làm vậy đi. Các thiên tôn thấy hắn chịu thiệt, trong lòng vô cùng khoan khoái. Tần Mục lập tức bày trận tế đàn, tám vị thiên tôn đứng xem, ghi nhớ từng chi tiết. Hắn cười khinh bỉ, bắt đầu lập tế đàn trước mặt họ, thậm chí còn trình bày rõ ràng từ phù văn cần thiết, không sai sót chút nào. Tế đàn triệu hồi nghịch hướng này, dù hảo thiên tôn, hiểu thiên tôn có thấy cũng không sao, bởi triệu hồi nghịch hướng gồm hai bước. Đầu tiên là thiết kế tế đàn hoàn hảo, không được sai lệch, bước này vô cùng trọng yếu. Nhưng bước thứ hai cũng không kém phần quan trọng, chính là thần thông triệu hoán nghịch hướng. Thần thông này của Tần Mục bắt nguồn từ tạo vật chủ La Tiêu, chỉ có điều thần thông mà La Tiêu sử dụng thuộc hệ thần thức, là độc môn bí kíp chỉ tộc tạo vật chủ mới nắm giữ. Còn thần thông triệu hoán nghịch hướng sau khi được Tần Mục cải tiến đã dung hợp hệ thống phụ văn đời sau. Năm đó vì muốn bảo toàn tính mạng, Tần Mục chưa từng truyền thụ cho La Tiêu, ngay cả Đại Hồng và Cổ Hiểu cũng không hề hay biết. Dù tám vị thiên tôn có học hết toàn bộ phù văn trên tế đàn triệu hoán nghịch hướng này, bọn họ cũng khó lòng suy đoán ra được chân chính của thần thông này từ những phù văn ấy. Đây chính là tư lợi riêng của Tần Mục. Mời chư vị lên tế đàn đi. Tần Mục tạo ra hai tòa tế đàn, giữ lại một tòa để dùng khi cần rời đi. Hắn bước lên một trong hai tế đàn, đứng giữa trung tâm cười nói. Triệu hoán nghịch hướng cần thiết lập liên hệ thần thức với hư không thú ở trong tổ đình. Nếu mà lát nữa chư vị thấy ở trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con mắt, xin đừng hoảng hốt nha, đó chính là hư không thú. Ta dùng chúng để xác định phương hướng và vị trí không gian của tổ đình, kéo chúng ta vào trong. Lại còn có loại thần thông như vậy sao? Các vị thiên tôn không ngớt lời tán thưởng. Từng một mới cười đáp. Đây chính là thành quả của cải tiến đó. Nhờ cải tiến mới có cậu linh năng đối thiên tiện lợi đi về, cũng nhờ cải tiến mới có thần thông triệu hoán nghịch hướng này đó. Hiểu thiên tôn ho nhẹ một tiếng rồi nhắc nhở. Những lời đại nghịch bất đạo như vậy, một thiên tôn nên hạn chế nói lại nha. Mau mau thi triển thần thông thôi. Tần Mục cất tiếng cười lớn, lập tức vận chuyển thần thông. Lần trước dẫn La Tiêu, Cổ Hiểu và Đại Hồng vào tổ đình đã không dễ dàng, lần này dẫn theo tám vị thiên tôn lại càng khó khăn gấp bội. May thay Tần Mục giờ đây tu vi đã tăng tiến không ít, dốc toàn lực thúc đẩy thần thông triệu hoán nghịch hướng. Trên bầu trời lập tức hiện ra một con mắt khổng lồ. Các vị thiên tôn đồng loạt tán thưởng. Tuyệt diệu nha. Lời vừa dứt, bỗng nhiên bầu trời phía trên vang lên hàng loạt tiếng nổ lập bập liên hồi. Trong chớp mắt xuất hiện cả trăm con mắt to lớn. Đó đều là mắt của hư không thú, không chỉ một con mà là hàng trăm con. Tần Mục sợ một con hư không thú không đủ sức kéo cả đoàn vào thái hư, nên đã một mạch khống chế luôn mấy trăm con, đồng loạt triệu hoán nghịch hướng. Dù thấy vô số con mắt hư không thú như vậy, tám vị thiên tôn vẫn điềm nhiên tự tại, không chút kinh hoàng. Thực lực bọn họ quá mạnh, dù nhiều dị thú đến đây cũng không làm gì được. Tế đàn bỗng bay lên, biến mất vào hư không. Một khắc sau đó, tế đàn xuất hiện ở trong tổ đình, lơ lửng trước mặt của mấy trăm hư không thú. Các vị thiên tôn cười ha hả, ai nấy tự mình phi thân lên không, nhanh chóng tản đi tìm kiếm riêng trong tổ đình, bỏ mặc Tần Mục đứng ở trên tế đàn bị đám hư không thú vây khốn. Hàng trăm hư không thú như là hổ đói vây mồi, ánh mắt chằm chằm vào Tần Mục giữa tế đàn. Tần Mục thở dài, quay sang hỏi Hồng Thiên Tôn. Sao Hồng Đậu Hữu chưa đi vậy? Tao đã hứa với ngươi rồi, chúng ta có thể làm láng giềng nương tựa nhau mà. Hồng Thiên Tôn cười tủm tỉm. Hơn nữa còn để cho ngươi nợ ta thêm một ân tình, vậy là ta đã có hai thằng cháy nợ rồi. Đám hư không thú không nhịn được nữa, đồng loạt xông tới tấn công Tần Mục, Hồng Thiên Tôn cùng Long Kỳ Lân yên nhi trên tế đàn. Chúng như bầy sói tranh giành mồi ngon. Mỗi người một nửa. Đại Hồng phất tay áo, bao trọn đám hư không thú đang xông tới vào trong. Những hư không thú to lớn kia bỗng trở nên nhỏ bé thảm hại trong tay áo của lão. Thần thức Tần Mục bùng nổ, phóng ra vô số gai nhọn sắc bén, đâm xuyên qua thân thể đám hư không thú còn lại, xé nát chúng thành từng mảnh. Đám hư không thú dữ tợn phát ra tiếng kêu chói tai xé màng nhĩ, truyền thẳng vào não của Tần Mục. Hắn vội vận chuyển bá thể Tam Đan Công, hóa thành thần thức Đại La Vô Thượng, thiết lập lĩnh vực thần thức phòng ngự trong đầu, tránh cho não bộ bị chấn nổ. Những hư không thú kia cố gắng hư hóa thân thể để thoát khỏi gai nhọn, nhưng mà khi chúng hư hóa, những gai nhọn cũng hư hóa theo. Đây chính là thần thông thượng thức độc môn của tộc tạo vật chủ. Tần Mục gắng sức duy trì thần thông, đám hư không thú nhanh chóng điên cuồng tháo chạy. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rõ, dù thần thức đã đạt đến trình độ 28 tầng hư không, nhưng đồng thời khống chế trăm con hư không thú vẫn còn khó khăn, đành để chúng chạy thoát. Đám hư không thú trong nháy mắt đã chạy ra ngoài phạm vi thần thông của hắn, từng con lẫn trốn kỹ càng không dám lộ diện. Tần Mục nhìn quanh, chỉ thấy khắp bầu trời, mặt đất, sông núi, nơi nào cũng lấp ló những con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm, khiến người ta rùng mình ớn lạnh. Hư không thú đáng sợ nhất không phải lúc chính diện giao chiến, mà là khi lúc ẩn nấp trong hư không ám toán. Chúng có thể dung hợp với sông núi cây cỏ, thậm chí đứng ngay bên cạnh người mà người ta không hay biết nữa. Hư không thú nơi đây quá nhiều, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng ngay tức khắc. Từng một tập trung tinh thần, hiện ra ba đầu sáu tay đề phòng bị tập kích. Hồng Thiên Tông khẽ rung tay áo, từng mảnh xương vụn rơi lả tả xuống đất. Từng một liếc nhìn lão một cái, cười nói. Hồng đạo hữu thấy ta thi triển ra thức thần thông khắc chế hư không thú vậy mà không có hiếu kỳ hả? Hắn thu hồi tế đàn, mang theo Long Kỳ Lân và Yên Nhi đi thẳng về phía trước. Hồng Thiên Tông cất bước đuổi theo hắn, mày trắng tung bay, cười nói. Ngu là ba thể, lại đi qua quá khứ nữa, biết được thần thức thần thông thì có gì là hiếu kỳ đâu. Tần Mục không dò được lai lịch của cái vị yêu tộc Thiên Tôn này, thăm dò nói. Ta thấy Hồng Đạo Hữu và Cung Đạo Hữu dường như có chút không hợp nhau. Người nếu không phải là Thái Đế, vì sao Cung Thiên Tôn lại đối với người khó chịu vậy? Người biết thân phận của Cung hả? Hồng Thiên Tôn tay áo bồng bềnh, nhìn xuống phía dưới. Phước ống tay áo bước lùi những con hư không thú đang lao tới, hà hả cười nói. Đàn nhân làm người thôi, một mực đối với ta theo đuổi không bỏ, nhiều lần muốn giết ta nữa, nhưng mà ta lại không muốn giết nàng, cho nên mỗi lần gặp được nàng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ba phần, không tính toán với nàng mà thôi. Từ một nhìn bốn phía tìm kiếm bảo địa, hừ hững nói. Chỉ vậy năm đó là ngươi giết Đại Hùng, gạt bỏ thần thức của Thái Đế. Ngươi là cổ thần, chỉ có cổ thần mới phòng bị Thái Đế dạng phần. Nói như vậy, ngươi chính là nguyên mẫu phu nhân. Ta đối với phu nhân tâm tâm niệm niệm, từ khi thấy phu nhân một lần ta liền nóng ruột nóng gan, lăn lộn khó ngủ. Nếu như phu nhân ở sát vách ta như vậy, chúng ta có thể thân cận nhiều hơn rồi. Hồng Thiên Tôn giật mình cười nói. Tại sao một Thiên Tôn lại nói vậy chứ? Đại Hồng chính là Thái Đế, Thái Đế thần thức cường đại vô biên. Năm đó ta đem hắn trọng thương, thần thức của hắn bị hao tổn, nhưng cũng không thể là bất luận kẻ nào đều có thể tiêu diệt hắn được. Bất quá nguyên mẫu phu nhân có thần thông quy khư, lại có thể đem hết thảy hủy diệt. Trong Thái Cổ Tam Dương, Bá Dương Thần Dương chính là bị đế hậu cùng nguyên mẫu nhét vào quy khư mà diệt thành tro, nửa điểm không còn. Có thể diệt thần thức Thái Đế không chỉ có nguyên mẫu phu nhân rồi. Từ một nhìn về phía xa xa Thái Sơ Khoáng Mạch, đã thấy Hiểu Thiên Tôn đã bay hướng nơi đó, khẽ nhíu mày. Hiểu Thiên Tôn đến đó vì thi thể cổ hiểu và đế kiếm. Với lại Thái Sơ Khoáng Mạch đối với gã cực kỳ hữu dụng, gã nhất định phải đem tới đây. Gã bay tới nơi đó trước là hợp tình hợp lý rồi. Vậy trong cổ thần còn ai có thể ba diệt thần thức của Thái Đế? Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo. Thiên Công, Thổ Ba, Thiên Đế, Đế Hậu, Địa Mẫu, thậm chí là Thiên Âm đều có thể tiêu diệt một bộ phận thần thức của Thái Đế mà. Hồng Thiên Tôn cũng nhìn về phía nơi xa, thấy Lan Hiên Thần Hoàng bay về phía tổ đình giao trì, cũng là thầm than một tiếng rồi nói. Bảo địa này bị Lan Hiên giành trước rồi, ta bởi vì thân thể yêu tộc này bị Cung Thiên Tôn hiểu lầm, ta cũng không muốn cãi lại, chỉ là không nghĩ tới để cho một Thiên Tôn cũng hiểu lầm. Nếu một Thiên Tôn có sức tự vệ, vậy chúng ta không làm hàng xóm cũng có thể được. Tần Mục giật mình. Người rốt cuộc là ai vậy? Thiên hành hữu thường, bất di mục tùng, bất di hiếu dông, ưng chi dĩ trị tắc cắt, ưng chi dĩ loạn tắc hung. Có nghĩa là đạo trời vận hành có quy luật, không vì mục mà tồn tại, không vì hiểu mà diệt vong, thuận theo thì tốt, chống lại thì hung. Hồng Thiên Tôn tay áo bồng bềnh đi thẳng về phía trước, cười nói. Ta chỉ là một người quan sát từ diễn cổ du lịch tới bây giờ, cổ thần Thiên Đế không để cho ta nhìn thiên đình, Địa Mẫu không để cho ta nhìn nguyên giới, Thổ Ba không để cho ta nhìn U Đô, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi thử một lần rồi. Từng một chấn động ngay người tại chỗ, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, bước nhanh đuổi kịp phía trước. Thần thức dao động truyền âm nói. Người đủ lãng, vì sao còn muốn xuống tay với Tây Đế vậy? Hồng Thiên Tôn phiêu nhiên đi xa, quơ quơ tay áo. Giết nàng chính là bảo hộ cho nàng, trợ nàng thoát ly cổ thần trói buộc. Chỉ là ngươi muốn bảo đảm nàng, ta liền thuận nước đẩy thuyền, để cho nàng thiếu ngươi một cái nhân tình. Trên giao trì ta đã cứu ngươi, nhân tình này ngươi phải trả cho ta, cho nên ta muốn ngươi đánh cái phiếu nợ cho ta đó mà. Tần Mục đuổi không kịp, ngây ngốc tại chỗ. Sau một lúc lâu lắc đầu, bật cười nói. Không hổ là lão âm, lão giang hồ. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân đuổi theo hắn, Long Kỳ Lân mới dò hỏi. Giáo chủ nè, năm đó giết Đại Hồng chính là Thiên Công hả? Tần Mục khẽ gật đầu. Hắn là ông ta rồi, ta ngăn chặn Đại Hồng diệt tiêu hắn thiên định. Đại Hồng và ta đều bộc phát ra thần thức ba động cực kỳ đáng sợ. Điểm này không thể gạt được Thiên Công. Ông ta khẳng định là thừa dịp ta trọng thương rời đi, Đại Hồng trọng thương bỏ chạy nên chẳng giết Đại Hồng. Hắn xuất thần một lát, lắc đầu nói. Cung dân Thượng Dương phát hiện ra đại hùng bỏ mình, thần thức cũng bị ma diệt, vậy là liền rời đi. Sau đó Thiên Công phân ra một cái phân hùng nhập chủ trong thi thể đại hùng, trở thành yêu tộc Thiên Tung. Sao ta thấy sợ sợ ngờ? Long Kỳ Lân đột nhiên kêu lên. Hồng Thiên Tôn nếu là Thiên Công, vậy mà lúc trên giao trì xuất thủ cứu người, vậy thì Thiên Tôn liền có 5 người rồi. Hiểu Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Phu Nhân, Hỏa Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn cùng cung dân Thần Dương. Từng Mục liếc nhìn nó một cái, lắc đầu nói. Hiểu Thiên Đế đó sẽ không cứu ta đâu, hắn rất sợ bại lộ. Tất cả mọi người hoài nghi hắn xuất thủ cứu ta, cho nên hắn ngược lại sẽ không xuất thủ đâu. Bởi vì hắn trên danh nghĩa là Thiên Tôn của nhân tộc mà. Hỏa Thiên Tôn cũng không đâu, trên giao trì thịnh hội trong những người cứu ta chỉ có Hồng Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn cùng Nguyên Mẫu Phu Nhân, mà Nguyên Mẫu Phu Nhân không ở trong thập Thiên Tôn mà là ở trong Thiên Đình. Ta đoán chừng Hiểu Thiên Tôn lúc đó phát hiện ra ở trong giao trì vậy mà có 10 vị tồn tại cấp Thiên Tôn, mà chính mình không ở tại bên trong đó, cho nên hắn liền không có lộ diện mà lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn thân là cổ thần Thiên Đế, bởi vì ta đâu có đáng là cái gì đối với hắn. Hắn sẽ không bởi vì tính mệnh của ta mà bốc lên thân phận bại lộ nguy hiểm đâu. Long Kỳ Lân khó có thể tin, nói. Vậy Hỏa Thiên Tôn thì sao? Từng Mục đảo mắt nhìn quanh, thở dài. Mỗi lần ta trở về thời đại Long Hán tìm dân Thiên Tôn đều vô ích. Hắn luôn đi tìm Hỏa Thiên Tôn, nhưng chẳng bao giờ nhận được sự giúp đỡ cả. Dân Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn vốn là tri kỷ, ngay cả hắn còn không thuyết phục được, thì làm sao Hỏa Thiên Tôn có thể giúp ta chứ? Nơi xa xa, Tố Thần Vương vận dụng thiên đạo thần thông, quét sạch hàng loạt hư không thú, uy lực kinh thiên động địa. Gã đã tìm được một bảo địa và đang chuẩn bị chiếm cứ nơi này. 49 bảo vật thiên đạo treo lơ lửng giữa không trung, tạo thành phong tuyến kiên cố khiến cho ngay cả hư không thú cũng không thể xâm nhập. Xa hơn nữa, Nguyên Thiên Phi cũng đã triển khai dị bảo, chính là bảo vật thiên tôn do nàng tự luyện chế. Màu sắc kỳ dị bốc lên, phong tỏa cả thiên không lẫn địa diện, tạo thành trận thế vô cùng vững chãi. Từng Mục nhíu mày quan sát khắp nơi, nhóm người Tường Thiên Phi cùng Thiên Tôn cũng đã chiếm cứ các bảo địa riêng, những nơi hắn có thể lựa chọn chẳng còn bao nhiêu. Long Kỳ Lân vẫn không thể chấp nhận việc Hỏa Thiên Tôn không những không giúp Từng Mục trong trận chiến giao trì mà còn gia nhập phe địch, nên có chút ngẩn ngơ. Hỏa Thiên Tôn bị chấn động bởi cái chết của Ngự Thiên Tôn. Kể từ ngày Ngự Thiên Tôn bị ám sát, hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi. Từng Mục dắt theo Long Kỳ Lân và Yên Nhi tiếp tục hành trình, giọng trầm xuống. Trong số 7 vị Thiên Tôn thời Long Hán, có tới 6 vị vô cùng kính phục Ngự Thiên Tôn. Ngoài U Thiên Tôn, người có tình cảm sâu nặng nhất chính là Hỏa Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn là tấm gương, là ngọn núi vĩ đại không thể vượt qua trong lòng họ. Sau khi Ngự Thiên Tôn chết đi, U Thiên Tôn tự bế quan cả triệu năm, còn Hỏa Thiên Tôn chắc chắn tâm tính đã thay đổi từ lúc đó rồi. Hắn vừa căm thù cổ thần, lại vừa muốn trở thành cổ thần. Từng Mục đột nhiên dừng bước, gương mặt thoáng chút ngơ ngác. U Thiên Tôn cũng nói là Hỏa Thiên Tôn thay đổi. Mà lời nói của Nguyệt Thiên Tôn cũng hàm ý là gã không đáng tin, nhưng ta vẫn luôn dành cho gã thiện cảm. Quả thực là quá ngây thơ mà. Có lẽ chỉ khi Ngự Thiên Tôn sống lại mới có thể đánh thức gã khỏi cơn mộng mê này thôi. Long Kỳ Lân cười lớn. Ngự Thiên Tôn đã sống lại rồi, chỉ cần đánh cắp được tàn hồn trong Phệ Hương Điện, Ngự Thiên Tôn sẽ tỉnh táo trở lại. Hỏa Thiên Tôn nhất định hồi tâm chuyển ý, khi đó nhân tộc chúng ta sẽ được cứu rồi. Từng Mục khẽ mỉm cười. Mong là như vậy. Thần thức hắn bùng nổ, để lùi đám hư không thú đột ngột xuất hiện. Mấy lão hồ ly nãy đều đã chọn xong chỗ đứng chân rồi, những vùng đất tốt đều đã bị chiếm hết rồi. Ánh mắt Từng Mục lóe lên, quét qua khắp nơi tìm kiếm bảo địa, nhưng 8 vị thiên tôn đã chiếm cứ những nơi tốt nhất. Làm sao hắn có thể tranh giành với bọn họ đây? Hơn nữa các thiên tôn đều dùng bảo vật thiên tôn trấn áp không trung, ngăn hư không thú xâm phạm, chẳng mấy chốc họ sẽ xây dựng xong cứ điểm riêng. Tới lúc đó, họ lại sẽ nhờ Từng Mục đưa ra ngoài, rồi phái đệ tử vào đây tiêu diệt hư không thú, khai thác bảo vật. Dù tìm được bảo vật, ta cũng không có bảo vật trấn áp hư không thú nữa. Từng Mục chớp mắt thầm nghĩ. Không thể dùng lưu ly thanh thiên trạng, tuy nó có thể trấn áp hư không, tiêu diệt bất kỳ hư không thú nào, nhưng nếu lọt vào mắt các thiên tôn khác, họ nhất định sẽ cướp đoạt. Đáng sợ hơn chính là diễn cổ thần noãn trong đó nữa. Ta cũng không thể bị giam cầm ở đây mãi để canh giữ bảo địa, nhưng nếu mời sư tổ và nhân hoàng đời trước của nhân hoàng điện đến trấn thủ, e rằng sơ tổ nhân hoàng cũng không phải đối thủ của hư không mẫu thú nữa. Từng Mục suy nghĩ lung tung, bỗng linh quang lóe lên, con mắt thứ ba trên trán mở ra, quét nhìn bốn phía. Lần trước đến mạch khoáng Thái Sơ, hư không thú không có thể xâm phạm, vậy 5 đại mạch khoáng đều có khả năng ngăn chặn hư không thú rồi. Nhưng ta chỉ biết mạch khoáng Thái Sơ đã bị Hiểu Thiên Tôn chiếm thôi, còn 4 mạch khoáng khác ở đâu ha? E rằng chỉ có Tượng Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn biết thôi. Trên đại lục chữ tầng, trong tầm mắt con mắt dục, hai cổ thần noãn khổng lồ đang giao lưu bỗng dừng lại, như thể cảm nhận được tình hình ở bên ngoài. Hai cổ thần noãn rung động nhẹ, lộ ra vẻ kích động. Tần Mục đánh giá tình hình, nghĩ thầm. Ta không biết vị trí bốn mạch khoáng, nhưng hai cổ thần noãn thì chắc chắn là biết rồi. Thà rằng hỏi chúng còn hơn đi hỏi lang thang du đỉnh. Nhưng hai cổ thần noãn vẫn im lặng. Tần Mục chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn nghiến răng, thần thức dao động, bầu trời bỗng nứt ra, lộ ra một con mắt khổng lồ. Con mắt đảo qua rồi dừng lại trên người Tần Mục. Ngay sau đó, một con hư không thú khổng lồ từ hư không hiện ra, ầm ầm rơi xuống đất. Yên Nhi và Long Kỳ Lân kinh hãi kêu lên, vội bày ra tư thế phòng ngự. Con hư không thú này khắp thân phủ đầy hư không văn, sáu chân tráng kiện, dương móng vuốt bám chặt mặt đất, đi vòng quanh bọn họ, mi mắt nó lật lên, lộ ra hàm răng sắc nhọn đáng sợ. Yên Nhi khẽ quát một tiếng, nguyên thần hiển hiện sẵn sàng xuất chiêu. Còn nhận ra ta không vậy? Từng Mục cười hỏi. Con hư không thú kia chậm rãi khép mi mắt, cái miệng dài biến mất, đầu nó quay về phía Từng Mục. Hắn giơ tay lên, hư không thú nhẹ nhàng duỗi đầu vào lòng bàn tay. Yên Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng con thú nghe thấy tiếng thở liền bật người nhảy ra xa, ánh mắt cảnh giới nhìn chằm chằm vào nàng. Long Kỳ Lân kinh ngạc thốt lên. Giáo chủ, đừng có phải là con hư không thú năm xưa ngài đã thuần phục không vậy? Từng Mục gật đầu nở nụ cười. Đã mấy vạn năm rồi, không ngờ nó vẫn còn sống, lại còn mạnh mẽ hơn xưa nữa. Hắn phi thân lên không, đứng trên đỉnh cốt sơn phía sau lưng hư không thú. Thân hình thẳng tắp đón gió, Long Kỳ Lân và Yên Nhi vội bay theo, cũng đáp xuống cốt sơn. Thế như vậy con hư không thú ngước mắt nhìn lên, nghiêng đầu phát ra âm thanh đe dọa. Từng Mục rút lưu ly thanh thiên trạng biến thành trượng, khẽ gõ lên cốt sơn. Lúc này hư không thú mới bớt hung hăng, bực người nhảy lên, rồi như điên cuồng chạy sâu vào trong dãy núi. Hắn chống trượng đứng yên đón gió, dù lưu ly thanh thiên tràng hiển hiện ra rõ ràng trước mắt, nhưng các thiên tôn đang bận chỉnh đốn lại lãnh địa riêng, chẳng ai để ý cả. Tần Mục hoàn toàn buông lỏng cho hư không thú chạy tự do không mục đích. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đứng ở bên cạnh, mắt nhìn khắp nơi đầy tò mò, thấy hư không thú không chạy thẳng mà loanh quanh vô định, trong lòng không khỏi sốt ruột. Giáo chủ nào, nếu không tìm được bảo địa sớm, bảo vật sẽ bị các thiên tôn kia giết sạch. Hư không thú chạy suốt nửa ngày vẫn vô định hướng. Trong bản năng đơn giản của nó, có một trực giác mách bảo rằng đây không phải là nơi chủ nhân muốn tìm. Trực giác này đến từ cổ thần noãn trong lưu ly thanh thiên tràng. Về khả năng quan sát, Từ Mục không thể sánh bằng Hiểu Thiên Tung, Hùng Thiên Tung, Tường Thiên Tung, càng không thể so với kiến thức uyên bác của các bán thần như Hạo Thiên Tung hay Tổ Thần Vương. Nhưng thiên cầu lưu ly thanh thiên tràng được sinh ra từ cổ thần noãn trong mạch khoáng tổ đình, tầm nhìn tuyệt đối không thua kém vị thiên đế cổ thần Hiểu Thiên Tung. Biết hai cổ thần noãn kia đang đề phòng mình, Từ Mục quyết định dùng hư không thú đã thuần phục đi vòng quanh, để cho cổ thần noãn trong lưu ly thanh thiên tràng dẫn đường tìm bảo địa. Cứ như vậy mà 3 ngày trôi qua, hư không thú lao đi với tốc độ kinh hùng, những con khác chưa kịp nhận ra đã bị nó vượt qua, cuối cùng nó dừng chân tại một cái vùng đất hoang vu. Từng Mục đứng ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy bốn bề là những mỏ khoáng bị tàn phá tan hoang, như lối vào hố đen dưới lòng đất, quanh co khúc khuỷu trong lòng núi cổ. Từ các mỏ quặng loáng thoáng ánh sáng mờ ảo tỏa ra, bảo khí tràn ngập. Nhóm tạo vật chủ thời tiền sử đã để lại dấu vết khai thác khoáng sản nơi đây, giờ chỉ còn vô số bộ xương khổng lồ, hài cốt của chính họ. Xa xa mặt đất nước toát ra, lộ ra con mắt khổng lồ xoay tròn. Đó là đám hư không thú đang lặng lẽ quan sát họ. Từng Mục thờ ơ thu lưu ly thanh thiên tràng, định bước vào doanh địa tạo vật chủ để lại, thì nhìn thấy bóng một nữ tử thân hình cao lớn bước ra, hai người đối mặt nhau đều giật mình. Cung Thiên Tung. Mục Thiên Tung. Cung Thiên Tung đáp lễ nói rành rọt. Ân tình giao trì ta đã trả rồi, giờ hai ta không còn nợ nhau, nơi này là mạch khoáng của nữ tân thị ta, ta không nhường. Từng Mục nghe nàng trực tiếp thừa nhận là một trong 3 vị thiên tôn đã cứu mình ở giao trì, trong lòng hơi thất vọng. Quả nhiên là không có Hỏa Thiên Tung. Đã làm phiền rồi. Hắn khom người vỗ nhẹ hư không thú. Ta sẽ đi tìm bảo địa khác. Vừa định rời đi, Cung Thiên Tung đột ngột lên tiếng. Nếu là ta sẽ không thuần phục hư không thú đâu. Không phải chỉ không thể, mà vì chúng cực kỳ quái dị. Mỗi con như một phần nhỏ của não bộ, tập hợp lại thành một bộ não hoàn chỉnh. Lẽ có sinh vật kỳ lạ như vậy hả? Từng Mục giật mình. Cung Thiên Tung tiếp tục. Mẫu thú chính là tư duy của bộ não đó, khống chế toàn bộ hư không thú. Năm xưa khi chúng xuất hiện từ hư không, nhiều tạo vật chủ đã thuần phục. Nhưng khi mẫu thú xuất hiện, tất cả đều bị cắn nuốt, không ai sống sót cả. Từng Mục đa tạ, chợt nhớ tới điều then chốt, hỏi dò. Cung đạo hữu nói hư không thú đột nhiên xuất hiện từ hư không, trước đó không có loại này sao? Cung Thiên Tung lắc đầu. Dù cự thú diễn cổ trong tổ đình rất đáng sợ hùng mạnh, nhưng không quái dị như hư không thú. Loài này sinh ra từ hư không, vừa ra đời đã mạnh hơn cả cự thú đứng đầu, cắn nuốt các loài khác. Tuy sức mạnh không phải là nhất, nhưng tốc độ sinh sôi quá nhanh. Dù cự thú khác mạnh hơn cũng không chống cự nổi số lượng áp đảo, dần tuyệt chủng. Từng Mục tràn ngập đồng cảm. Những quả trứng hư không thú trong tầng thứ 19 chính là cái thứ khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi nhất. Nếu tất cả hư không thú hợp thành một bộ não hoàn chỉnh, vậy rốt cuộc loài sinh vật này là tự nhiên hay là nhân tạo đây? Tần Mục trầm ngâm hỏi. Cung Thiên Tung do dự một lát rồi nói. Ngươi theo ta tới đây. Tần Mục đi theo nàng, Cung Vân Thượng Vương dẫn hắn tới phía sau mỏ quặng. Trước mặt họ hiện ra một thung lũng rộng lớn chất đầy xương cốt khô héo, những bộ xương chất thành núi, thậm chí một chiếc chân thú cũng dài tới hàng vạn trượng. Xưa kia, tộc nữ tân của ta tôn nữ tử lên hàng đầu, nhưng mà thể chất nữ nhân vốn không mạnh bằng nam nhân. Cung Vân Thượng Vương dẫn hắn bước vào thung lũng, đi trên những bộ xương thú khổng lồ, giọng nói mang chút áy náy. Vì lẽ đó, nên tộc nữ tân chúng ta thường xuyên thuần hóa một số cự thú để chiến đấu. Nơi đây chính là mộ địa cự thú của tộc nữ tân, ngươi hãy nhìn kỹ bộ xương này. Từ một cuối xuống mà quan sát, chỉ thấy bộ xương có 6 chiếc chân đồ sộ, xương đùi vững chãi như núi non. Loài dị thú này tên Sơn Hư, tựa như dãy núi biết đi, miệng phát ra âm thanh xì xì. Nó có 6 chân, hình dáng giống hệt chân hư không thú, chỉ khác là không có móng vuốt sắc nhọn. Cung Vân Thần Vương lại bước tới một bộ xương khác, 2 chiếc chân của nó sắc bén như móng vuốt chim ưng, mỗi bên có 8 hoặc 9 móng, số lượng không đồng đều. Đây là cát kỳ. Nàng giải thích. Trên thân nó một đầy cỏ cây và rêu phong, khi nằm phục sẽ khiến người ta làm tưởng đó là ngọn đồi nhỏ. Nhưng móng vuốt của nó cực kỳ sắc bén, y hệt móng hư không thú vậy. Từng một quan sát kỹ móng vuốt cát kỳ, quả nhiên hình dạng tương đồng với hư không thú, chỉ là nó nhỏ hơn nhiều. Bộ xương này là của Pha Lạc, dáng đi khập khiễng, lưng có cánh thịt, thích nằm phục ở trên đỉnh núi rồi lao xuống, đôi cánh của nó giống hệt cánh hư không thú vậy. Cung Vân Thần Vương tiếp tục chỉ vào bộ xương khác. Loài này gọi là đại hung, chỉ có một mắt, sở hữu thần thức bẩm sinh cực mạnh, giỏi mê hoặc kẻ khác. Còn con kia tên là Khứu Phong, không có mắt, trên đầu chỉ có một cái miệng rộng. Từng một trong lòng chấn động hỏi khẽ. Ý của người nói là hư không thú là do nhân tạo sao? Cung Vân Thần Vương lắc đầu. Ta không dám khẳng định, nhưng khi mổ xẻ một xác hư không thú, ta phát hiện bên trong có đủ loại bộ phận của các cự thú khác. Kỳ lạ hơn, tất cả hư không thú đều vô tính, không có khả năng sinh sản. Từng Mục sững sờ. Rất kỳ quặc phải không? Từng Mục gật đầu. Không phân giới tính, nghĩa là hư không mẫu thú sinh sản vô tính. Nhưng nếu giết được mẫu thú, ắt có thể diệt trừ hư không thú hả? Không được đâu, hư không mẫu thú từng bị giết. Sau khi chết, con mạnh nhất trong đàn sẽ mọc ra cơ quan sinh dục, biến thành mẫu thú mới. Điều này khiến cho ta nhớ tới một loại thần khí đó. Thần khí tạo hóa. Cung Vân Thần Vương nói tiếp. Ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng khi gặp Lăng Thiên Tôn, người chế tạo thần khí tạo hóa, ta biết nó không thể nào tạo ra sinh mệnh hoàn chỉnh được. Từng Mục nhíu mày. Vậy có phải là do Thái Đế tạo ra không vậy? Không phải, con hư không mẫu thú Thái Đế khống chế chỉ là đời thứ 7 thôi. Khi hư không thú xuất hiện, hắn còn quá trẻ. Nàng bước tới con hư không thú từng một thu phục, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên thân nó. Ngươi xem những đường vân này đi, có giống phù văn đại đạo không? Từng một trong lòng chấn động, hắn sớm nhận ra hoa văn hư không trên thân hư không thú rất tinh xảo, tựa như phù văn đại đạo, từng định nghiên cứu thêm rồi. Tào vật chủ hoàn toàn không hiểu về cái loại phù văn này, nó quá hiện đại so với thời đại của chúng ta. Cung Vân Thần Vương nói tiếp. Chỉ trên người cổ thần đạo sinh mới có phù văn tương tự, nhưng ngay cả tàu vật chủ cũng không giải thích nổi. Từng một trầm tư. Dạng đạo chí tung, thiên đế cổ thần, hẳn phải tinh thông các loại đại đạo. Liệu hư không thú có phải do hắn tạo ra không vậy? Không phải đâu, hắn không thể khống chế hư không thú, cũng không phải là kẻ toàn năng. Cung Vân Thượng Vương ngước nhìn trời. Trong tổ đình này, không chỉ có chúng ta và hư không thú đâu. Từng một dùng mình. Trong tổ đình còn có thứ gì khác sao? Chẳng lẽ còn có thứ bị cổ thần thời Thái Cổ phong ấn ở đây sao? Mục Thiên Tôn, ngươi phải cẩn thận. Nguy hiểm không chỉ đến từ hư không thú và các thiên tôn khác đâu. Hiểu ý muốn tiễn khách của nàng, Từ Mục nhảy lên cốc sơn phía sau lưng hư không thú, nói với Cung Vương Thần Vương đứng dưới. Thần Vương nè, tớ muốn ngươi nợ thêm một ân tình nữa, được không vậy? Cung Vương Thần Vương trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Vậy thì phải xem tin tức của ngươi có đáng giá hay không? Từ Mục khẽ mỉm cười, thản nhiên đáp. Nghe nói quan hệ giữa ngươi và Hồng Thiên Tôn không mấy tốt đẹp hả? Gương mặt Cung Vân Thần Vương thoáng biến sắc, giọng nói băng giá. Ta từng giao đấu với hắn vài lần, tiếc là chưa thể lấy mạng hắn. Ngươi nhắc tới chuyện này làm gì? Hồng Thiên Tôn không phải Thái Đế, mà khuê trung mật hữu của ngươi, Trường Thiên Phi mới chính là Thái Đế đó. Cung Vân Thần Vương trợn mắt há hốc mồm, quả quyết. Không thể nào. Từng một cười ha hả. Có phải nữ nhân phóng đãng kia thường xuyên tìm tới ngươi hay không? Dù có việc hay không cũng đều ghé thăm. Cung Vân Thượng Vương như bị ma nhập, gật đầu. Từng Mục lại hỏi, có phải Hồng Thiên Tôn hãy thấy ngươi là bỏ chạy, lại còn trốn càng xa càng tốt hả? Cung Vân Thượng Vương lại gật đầu, chợt tỉnh ngộ, nghiến răng nghiến lợi. Thái Đế gặp ta tức sẽ không chạy, mà còn tìm cách tiếp cận. Dù ta ra tay độc ác, hắn cũng không rời đi. Chết tiệt mà, hóa ra tình khốn này lại là con điếm dâm tiện như vậy. Nàng tức đến nghẹn họng, nhớ tới lần Trường Thiên Phi mời ngủ chung, hai tỷ muội nằm chung giường tâm sự thâu đêm. Giờ nghĩ lại, Cung Vân không khỏi rùng mình ớn lạnh. Từng Mục mới cười nói. Mạch khoáng thái cổ của nữ tân thị sinh ra thạch thần, ta muốn 1/10 trong số đó. Tin tức này có đáng giá không vậy? Cung Vân Thượng Vương hừ lạnh. Nếu tin này là thật, ta sẽ cho ngươi phần thạch thần đó. Nhưng nếu Trường Thiên Phi thực sự là Thái Đế, vậy Hồng Thiên Tôn là ai? Sao mỗi lần ta ra tay, hắn chỉ biết bỏ chạy? Từng Mục mặt lộ ra vẻ phấn khích, tham lam đề nghị. Tin này ta muốn đổi lấy toàn bộ nguyên thạch trong mạch khoáng của ngươi. Nếu đào được nguyên thạch, tất cả thuộc về ta. Cung Vân Thượng Vương suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Hồng Thiên Tôn không đáng giá đó đâu. Từng Mục thở dài, lòng dạ tiếc nuối mà thầm nghĩ. Thiên công vậy mà không bán được giá cao hả? Cung Vân Thượng Vương đề nghị. Ngươi nói cho ta biết thân phận thực của Hồng Thiên Tôn, ta sẽ chỉ cho ngươi phương hướng mạch khoáng thái cổ khác. Từng Mục lắc đầu. Ta tự có cách tìm mạch khoáng mà, không thể vì chút lợi nhỏ mà bán đứng bằng hữu. Hắn vừa hay ngón tay. Ngươi chia cho ta 2 phần thạch thần. Mặt Cung Vương nhăn nhó, lắc đầu quyết liệt. Thân phận Hồng Thiên Tôn không đáng giá đó đâu, ta không mua nữa. Đợi khi xác minh được thân phận Trường Thiên Phi, mỗi lần khai thác ta sẽ chia cho ngươi 1 phần. Thấy nàng không chịu trả giá cao hơn, Từng Mục mới thức vọng hỏi. Mạch khoáng thái cổ của Thần Dương sinh ra là cái loại thạch thần gì vậy? Cung Vân Thần Vương tùy ý ném ra 1 viên. Chính là thứ này đây, thuở mà Tạo Vật Chủ chưa thấu hiểu nguyên thần nguyên khí, chưa biết tu luyện hồn phách, nên bí mật thạch thần này chưa được khám phá. Ta đến đây cũng để xem mạch khoáng thái sơ này có thể sinh ra cổ thần noãn hay không. Chắc chắn thạch thần còn có tác dụng khác nữa, ghi cầm về nghiên cứu trước đi. Từng Mục nhận lấy thạch thần, quan sát kỹ, thấy nó phát ra ánh sáng thất sắc, hình dạng bát giác thập nhị điện, nhưng kỳ lạ là cái viên đá này như có sự sống vậy. Hắn cầm 2 góc thạch thần, nó lập tức co rúm lại, không gian bên trong đảo ngược ra ngoài, tuần hoàn không ngừng, tạo cảm giác huyền diệu khó tả. Thứ này hoàn toàn khác với thái sư thần thạch. Hắn muốn thử nghiệm năng lực của thần thạch, nhưng mà trước mắt tìm được bảo địa an toàn mới là quan trọng nhất, nghiên cứu sau cũng chưa muộn. Những thần thạch xong, Từng Mục cáo từ rời đi, trong lòng thầm tính. Dù bán thân phận thiên công cho các thiên tôn khác, chắc chắn cũng đáng giá 1 phần thần thạch rồi. Tiếc là không thể bán tràn lan được, bằng không sẽ hại chết hắn nữa. Đúng là muốn bán luôn cả Thái Đế, Thiên Đế đi kiếm lời nữa. Nhưng mà nếu làm vậy, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để diệt ta. Đi xa một đoạn, Từng Mục lại lấy ra lưu ly thanh thiên tràng, như vô tình nói. Dùng bảo địa này đã bị Cung Thiên Tôn chiếm giữ rồi, may mà nàng còn chút tình cảm, hứa chi cho ta phần thần thạch, nhưng mà ta cũng nên tìm bảo địa khác ngang tầm thôi. Khai thác thêm bảo vật đi đổi được nhiều thần thạch hơn, biết tìm đi đâu bây giờ đây. Hư không thú vô định tiến về phía trước, Từng Mục yên lòng, mắt lóe ánh sáng. Mục đích thực sự trên thiên cầu này của cổ thần đoán chính là mạch khoáng thái cổ của nữ tân thị. Chúng cần nó để trưởng thành và lục xác, nên dù thế nào nó cũng phải tìm giúp ta một mạch khoáng khác. Chỉ có như vậy ta mới đổi được nhiều thần thạch từ Cung Thiên Tung. Từng Mục thản nhiên nhìn ánh mắt quỷ dị xung quanh, thầm nghĩ. Hơn nữa nó còn biết thói quen cất bảo vật vào đại lục chữ tận của ta, nên có thể nhân cơ hội hấp thu thần thạch để sớm ra đời. Nhưng mà tìm được mạch khoáng thái cổ rồi, lấy được thần thạch rồi, làm sao ta lại đưa vào đại lục chữ tận nữa chứ? Hư không thú đi 2 ngày, dừng bước trước một cái khoáng mạch cổ xưa. Từng Mục biến sắc, vừa định nhảy từ cốt sơn xuống thì bỗng mặt đất dưới chân hắn nứt ra một cái vực thẳm sâu hắm. Chiếc lưỡi đang bay kia như thác nước cuồn cuộn đổ về phía hắn. Từng mục lạnh cả sống lưng, vội vận thần thức nhồi nhét đầy vật sắc nhọn vào trong bụng con hư không thú đang ẩn nấp dưới đất. Độ hư không thú đau điếng lập tức biến mất vào hư không. Gáy Từng Mục ướt đẫm mồ hôi lạnh, hư không thú cực kỳ hung mãnh, thực lực của một con trưởng thành ước chừng giữa Ngọc Kinh và Lăng Tiêu Cảnh, Yên Nhi toàn lực ứng phó cũng chưa chắc địch nổi. Nhưng mà loại cự thú này xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dù Yên Nhi có là đại viên mãn Lăng Tiêu đi nữa, một khi bị hư không thú ám sát cũng phải mất mạng ngay tại chỗ. Thần thức hắn quét ngang hư không, ép toàn bộ hư không thú ẩn nấp quanh đây phải rút lui, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho Long Kỳ Lân và Yên Nhi xuống núi. Nơi này hẳn là một trong ngũ đại cổ mạch, các ngươi theo sát ta, ta sẽ dùng lưu ly thanh thiên tràng hộ thể. Long Kỳ Lân và Yên Nhi vội vàng bám sát hắn. Từng Mục nắm chặt lưu ly thanh thiên tràng, vừa bước vào mạch khoáng vừa giải thích. Trong thái sơ mạch này tồn tại lượng lớn thạch thần thái sơ, nên nguy hiểm trùng điệp. Ngay cả bác đại cổ thường khiên quan tài tiến vào cũng đều bỏ mạng nữa. Mà cũng may chúng ta có thanh thiên tràng này, bằng không hẳn là chết từ lâu rồi. Yên Nhi thầm kinh ngạc. Sao công tử lại lẩm bẩm một mình vậy? Nàng không biết là Từng Mục đang tự nói, mà là đang cố nói để cho cổ thần noãn trong thanh thiên tràng nghe. Hắn cố ý làm như vậy để xin cổ thần bảo hộ nên mới có chút dị thường như vậy. Cổ mạch này sinh trưởng ở trong lòng núi lớn, từ đỉnh núi dựng đứng như là thành lũy, thông xuống trung sơn. Bốn phía mênh mông hỗn độn, vừa như hắc ám lại tựa có quang minh, chỉ là tầm nhìn bị hạn chế. Trong màn hỗn độn thưa thớt vài thực vật kỳ dị, rễ cắm sâu vào khí hỗn độn. Điều kỳ lạ là những cây này lại một vảy rộng lấp lánh. Từng Mục bước tới quan sát, bỗng thấy rõ nội tạng mình hiện ra. Hắn giật mình. Loại thực vật này quái dị thiệt nha, chẳng lẽ có thể hóa thành thần long bay đi sao? Lại thấy vài cây đang đơm hoa kết trái, nhưng mà không rõ dược tính nên hắn chưa dám hái. Không biết có thể bào chế thuốc hay không á, đây chính là cơ duyên của gia gia dược sư ta rồi. Nếu lão mà đến đây, y đạo ắt tinh tiến, y thiên cung của ta cũng có thêm phần hy vọng rồi. Đoàn người dần tiến sâu, Từng Mục bỗng dẫm phải xương khô, hơi nhíu mày vận chuyển nguyên khí để lùi khí hỗn độn quanh mình. Khí hỗn độn nặng tựa núi non, chỉ một luồng nhỏ cũng đè nặng vai. Từng Mục dốc sức đẩy lùi khí hỗn độn tứ phía đã thấy mệt nhoài. Lúc này thứ hiện ra trước mắt của hắn dưới mạch khoáng lại là từng bộ hài cốt tạo vật chủ. Tất cả thi thể đều hướng ra ngoài mạch, như thể trong mạch xảy ra biến cố kinh hoàng khiến cho bọn thợ mỏ cuốn cuồng tháo chạy, nhưng mà chưa kịp thoát đã gục ngã trên đường. Từng Mục nhíu mày nhặt bộ xương lên kiểm tra nhưng mà không phát hiện vết thương nào. Những tạo vật chủ này chết như thế nào vậy? Hắn định thần cúi đầu trước lưu ly thanh thiên tràng, rèm lụa mở ra buông xuống từng tia bảo quang đẩy lùi khí hỗn độn. Từng Mục chống tràng tiếp tục tiến vào. Mạch khoáng càng lúc càng sâu, hình thành đường hầm dốc xuống. Đột nhiên hắn dừng bước, phát hiện ra bộ hài cốt tạo vật chủ, tay nắm chặt một cái khối thạch thần hình cầu tỏa thần quang. Vừa đưa tay định lấy thì khối thạch thần lập tức hóa tro tàn. Hắn cau mày đi tiếp. Dọc đường các thợ mỏ đã khai thác rất nhiều thần thạch nhưng không ngoại lệ, tất cả năng lượng bên trong đều bị hút sạch. Ngay cả những thần thạch chưa khai thác trên vách mạch chỉ cần chạm nhẹ cũng tan thành mây khói rồi. Lòng Từng Mục dâng lên bất an. Mạch khoáng này có lẽ đã trống rỗng, hoặc giả cổ thần trong mạch đã xuất thế rồi. Hắn do dự, qua những thạch thần còn sót lại có thể thấy mạch thái cổ đã cạn kiệt. Cổ thần noãn ác đã lục xác rời đi. Giờ đây nơi này chỉ còn lễ khí hỗn độn dày đặc là có chút giá trị. Chiếm giữ chỗ này chẳng được lợi bao nhiêu. Hơn nữa nếu mà tiến sâu vào, biết đâu sẽ đối mặt với cổ thần đã lục xác. Cách tốt nhất là lập tức rút lui. Thiên đế cổ thần không phải hoàn toàn hấp thụ mạch khoáng thái sơ, mà là được sinh ra từ cổ thần noãn bên trong mạch khoáng. Gã bị tộc thái đế đào lên từ lòng mỏ, còn tạo vật chủ thời đó đã tế bái quả trứng này, vì thái sư thiên đế chưa kịp hấp thụ toàn bộ năng lượng mạch khoáng nên mới sớm chào đời như vậy. Gã chỉ là một đứa trẻ sinh non dị thường, nhưng dù là như vậy, thái sư thiên đế vẫn được xem là tồn tại hùng mạnh nhất. Thân thể của gã đến nay chưa ai vượt qua được. Đại đạo và pháp lực của gã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, người đời truyền rằng chỉ khi tu luyện tới thiên định hoàn chỉnh mới có thể đối kháng được. Nếu cổ thần trong mạch khoáng này thực sự xuất thế, chẳng phải còn lợi hại hơn cả thái đế hay sao? Từng Mục đứng lặng một chỗ, cúi đầu thì thầm. Biết đâu cổ thần đã đợi đi từ lâu rồi, hoặc còn chưa chào đời nữa. Cũng có thể hắn đã hấp thu năng lượng trong mạch khoáng này. Mà vào xem thử chút chắc không chết được đâu. Ta còn có lưu ly thanh thiên trạng, chí bảo thiên hạ đệ nhất trong tay, còn sợ gì nữa chứ? Hắn liều mạng tiến sâu vào lòng khoáng mạch. Yên Nhi và Long Kỳ Lân run rẩy theo sau, căng thẳng quan sát bốn phía. Hai người hóa thành hình người co cụm vào nhau run bần bật. Tiểu thủ bá càng run rẩy lẩy bẩy bị kẹp ở giữa. Trong hầm mỏ cổ xưa, những thần thạch hình cầu tuy đã mất năng lượng kỳ dị, nhưng vẫn phát ra ánh sáng âm u, chỉ cần chạm nhẹ, chúng lập tức vỡ vụn. Từng một thận trọng từng bước, cố không gây tiếng động, dùng thần thức nhắc nhở. Đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào, những thần thạch này khảm vào mạch khoáng, chỉ cần sơ ý chạm vào là vỡ tan, cả mạch khoáng sẽ sụp đổ ngay đó. Lâm Kỳ Lân vội truyền âm. Mạch khoáng sập cũng không để chết được chúng ta đâu hơ. Từng một tức giận truyền âm quát. Nhìn kỹ vách mạch khoáng đi. Long Kỳ Lân vội nhìn lên, chỉ thấy từng sợi khí hỗn độn đang thẩm thấu qua vách đá. Mạch khoáng này nằm ở trong sơn thể hỗn độn, bên trong chứa lượng lớn khí hỗn độn. Tần Mục càng thêm cẩn trọng, thần thức rung nhẹ. Vậy từ gì hiện tại, ta chỉ có thể đẩy khí hỗn độn ra xa 5-6 trượng thôi. Nếu vách mạch khoáng mà sập xuống, chúng ta sẽ bị nghiền nát thịt xương, nguyên thần cũng không thoát được đâu. Long Kỳ Lân mới sợ hãi giật mình, càng thêm cẩn thận quan sát xung quanh. Đột nhiên một tiếng động nhỏ vang lên, một hòn đá từ trần mạch khoáng rơi xuống trúng chân của Long Kỳ Lân, mặt của nó biến sắc. Hòn đá tuy nhỏ nhưng mà nặng tựa núi tu di. Vừa định kêu đau, Yên Nhi đã vội bịt miệng nó lại, truyền âm. Đừng kêu, mạch khoáng mà sập thì chết đó, người cứ giơ chân lên liếm vài cái là đỡ ngay thôi mà. Tiểu thủ bá vội gật đầu, thè lưỡi, làm điệu bộ liếm liếm. Long Kỳ Lân rơi nước mắt, run rẩy nhấc chân nhưng mà không định hạ mình làm vậy. Mày thầy Tần Mục phát hiện đưa cho hắn một cái bình ngọc. Vẫn là giáo chủ tốt với ta nhất mà, mẹ nuôi con nuôi gì cũng không bận. Long Kỳ Lân cảm động rơi lệ. Mạch khoáng càng vào sâu càng rộng lớn, như một thế giới ngầm khổng lồ. Dọc đường ngổn ngang hài cốt tạo vật chủ đều là nô lệ địa vị thấp. Những thợ mỏ tạo vật chủ này thường là tù binh bị các bộ lạc lớn bắt về khai thác mỏ. Dù là nô lệ, nhưng thực lực không hề yếu. Vậy mà trước biến cố họ không kịp phản kháng đã chết ngay tại chỗ. Càng xuống sâu, khí hỗn độn càng đặc quánh, tụ lại thành một cái vùng hỗn độn tĩnh lặng ở tầng thấp nhất. Dù có lưu ly thanh thiên tràng hộ thể, Tần Mục vẫn cảm thấy bước đi khó nhọc. Địa hình dần bằng phẳng hơn, những cột trụ khổng lồ phình to hai đầu, thắt nhỏ giữa thân, chống đỡ cả một thế giới ngầm rộng lớn. Đây chắc hẳn là trung tâm mạch khoáng rồi. Hỗn độn mênh mông, Tần Mục dùng hết khả năng quan sát, thậm chí mở luôn con mắt thứ ba giữa trán, nhưng mà tầm nhìn vẫn bị hạn chế. Đi theo ta, đừng lạc. Ra khỏi phạm vi thanh thiên tràng thì chỉ có nước chết mà thôi. Long Kỳ Lân khập khiễng theo sau, chân vẫn chưa lành, đột nhiên mạch khoáng rung chuyển, khiến ngay cả Tần Mục cũng dựng tóc gáy, vội vàng dừng bước. May mắn thay, cơn chấn động không kéo dài lâu, chỉ có đất đá rơi xuống khiến mọi người hoảng sợ. Lưu ly thanh thiên tràng đẩy lùi khí hỗn độn xung quanh. Họ đã tìm kiếm rất lâu trong thế giới ngầm này, nhưng chẳng thu hoạch được cái gì. Đúng lúc Tần Mục định rời đi thì bỗng nhìn thấy một khối thạch hỗn độn sừng sững giữa biển khí hỗn độn phía trước. Khối đá này có lẽ đã được điêu khắc thành hình dạng tế đàn, trông vô cùng đồ sộ. Xung quanh tế đàn còn lưu lại vài bộ hài cốt vỡ vụn, rõ ràng khí hỗn độn quá nặng đã nghiền nát bất kỳ tạo vật chủ nào dám đến đây khai thác. Những tạo vật chủ ấy đã dùng rìu đục khai thác thạch hỗn độn để thu thập thần thạch, rồi vô tình phát hiện ra thứ chưa từng thấy. Họ mới tỉ mỉ dùng búa đục khai phá cái vật thể lạ đó, cuối cùng lộ ra cả một tế đàn. Khi hoàn toàn giải phóng tế đàn, dị biến bất ngờ xảy ra. Khi hỗn độn tràn ngập khiến cho cả tạo vật chủ trong mạch khoáng đều bỏ mạng, không ai sống sót. Tần Mục trấn tĩnh lại, di chuyển lưu ly thanh thiên tràng ngày càng nặng nề, thận trọng từng bước leo lên tế đàn. Khí hỗn độn quá đậm đặc khiến cho việc duy trì lưu ly thanh thiên tràng cực kỳ hao tổn sức lực. Hắn buộc phải vận chuyển bá thể tam đan công, thúc giục con mắt dọc ở ứng đường bùng nổ uy lực mới có thể nâng đỡ được pháp bảo. Một hồi lâu sau, họ cuối cùng cũng lên tới đỉnh tế đàn. Từng một thở phào nhẹ nhõm, trước mắt hắn là bề mặt tế đàn phẳng lì, rõ ràng đã được những tạo vật chủ đục đẽo vô cùng tinh xảo. Họ lấy vật thể ở trung tâm làm chuẩn, cẩn thận đục bỏ thạch hỗn độn xung quanh, chỉ sợ làm tổn thương thứ bên trong. Khi nhìn vào trung tâm tế đàn, Từng một mới giật mình, đó là một quả trứng khổng lồ đã vỡ đôi. Cổ thần trong trứng đã thoát xác rồi. Tế đàn này cùng với cổ thần noãn đã nứt vỡ, vô cùng giống với tổ địa nơi Thái Sơ Thiên Đế đản sinh ở Thiên Đình. Chỉ khác là tế đàn của Thiên Đế đã được dời vào Thiên Đình, còn tế đàn này vẫn nằm nguyên trong mạch khoáng thái cổ. Hơn nữa tế đàn của Thiên Đế được bao phủ bởi hào quang đại đạo cùng đạo âm vang vọng. Còn nơi đây lại ngập tràn khí hỗn độn nặng nề vô song, mênh mông vô tận, vô đạo vô hình vô chất. Từng một định thần quan sát kỹ hơn, vết nứt của cổ thần noãn là một cái hố hình tròn nhỏ. Hắn bỗng giật mình, hắn đã từng thấy cái loại hố tròn này rồi. Trên đại lục tạo vật chủ ở khu huyết tú có rất nhiều tế đàn, mỗi tế đàn đều có một cái hố tròn tương tự. Những hố tròn ấy tập trung sức mạnh tế tự của tạo vật chủ, biến hóa thần kỳ thành các hình thái cổ thần như thiên công, địa mẫu, thổ bá với chiến lực kinh thiên. Chẳng lẽ tạo vật chủ đã bắt chước thế đàn này, tập trung thần thức đi mô phỏng hình thái chiến đấu của cổ thần sao? Tầng 104 bước tới bên cổ thần loãng đã vỡ đôi. Có lẽ tạo vật chủ đã học được một phần tri thức của cổ thần nên mới thiết kế ra những tế đàn tương tự tế đàn của Thái Sơ Thiên Đế. Võ trứng này là bảo vật quý giá mà, vì cổ thần kia hẳn là không biết giá trị của võ trứng nên mới vừa đáng sinh đã bỏ đi ngay rồi. Hắn tiến đến trước võ trứng ở trung tâm tế đàn, quả nhiên võ trứng quá lớn khiến hắn phải ngửa mặt nhìn lên. Cổ thần noãn này chẳng hề nhỏ hơn cổ thần noãn của Thái Sơ Thiên Đế chút nào. Không biết cái vị cổ thần đã phá võ kia giờ ở đâu nữa. Lẽ nào tên đại khủng bố mà Thái Sơ Thiên Đế nhắc đến chính là hắn sao? Từng một chớp mắt, năm xưa Thiên Đế cổ thần dẫn độ các cổ thần phong ấn tổ đình, vừa để che giấu quá khứ không mấy vẻ vang của mình, vừa nhằm phong ấn những vị thú đáng sợ như hư không thú. Mà hư không thú giống như cái loại quái vật được ghép từ các cự thú viễn cổ, không phải sản phẩm của tự nhiên mà như có ai đó cố tình tạo ra để hủy diệt thế giới. Kẻ chế tạo ra dị thú phải chăng chính là cổ thần sinh ra từ vỏ trứng này sao? Dù sao thì vị cổ thần này cũng đã để lộ ra sơ hở rồi. Từng một dốc sức kéo vỏ trứng vào ứng đường thu nạp vào đại lục chữ Tần, nhưng vỏ trứng quá lớn, gần như chiếm nửa đại lục. Hắn chưa đủ pháp lực nên đành phải tạm để đó, đợi sau này luyện hóa cho nhỏ lại. Giống như hai cổ thần noãn hắn từng có, một là bị Thiên Đế cổ thần luyện thu nhỏ, một là bị Nhị Đế Huyền Vũ luyện thành trung tâm của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Nếu có trình độ như họ, hắn cũng có thể thu nhỏ vỏ trứng này lại. Ta đã hiểu phụ nhân trên mảnh Thái Thủy chi noãn rồi, lại có thêm vỏ trứng này nữa, giờ có thể thấu hiểu đại đạo cổ thần Thái Thủy rồi. Ánh mắt của hắn lóe lên, tay kéo nửa vỏ trứng còn lại, thầm nghĩ. Tìm một chỗ địa bảo ổn định, ta sẽ lập tức thử phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn để giải cứu đại sư huynh. Hắn xếp chồng hai nửa vỏ trứng lên nhau để không che khuất tầm nhìn của con mắt dọc ở ứng đường. Tần Mục không ngờ vừa thu hai cái mảnh vỏ trứng vào trong người thì lập tức đất rung núi chuyển. Hắn sởn gáy, không kịp nói lời nào, vội nhét Yên Nhi và Long Kỳ Lân vào Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra ngoài. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bừng sáng, các bảo vật bên trong hiện lên quang mang kỳ dị. Những bảo vật này đều do Nhị Đế Huyền Vũ luyện chế qua loa, tuy không tinh xảo nhưng cũng đủ khiến Tần Mục trở thành kẻ phung phí của trời. Đáng tiếc là bảo vật trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quá nhiều, mỗi món đều là dị bảo trân quý trong tổ đình. Dù phương pháp luyện chế không cao minh nhưng uy lực không thể xem thường. Tầng bục vừa cao Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, 28 tầng chư thiên hiển hiện, lao vút ra ngoài. Ngay lúc ấy, vô số thạch hỗn độn từ mạch khoáng thái cổ đổ ập xuống. Mỗi khối đá đều chứa đầy khí hỗn độn mênh mông, nặng trịch đập vào Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, khiến từng tia sáng dị bảo không ngừng bắn ra. Những tia sáng này kết thành đạo văn sáng tối của trật tự, chống cự lại uy lực thạch hỗn độn. Từng một gầm lên khó chịu, toàn lực thôi thúc bá thể tam đan công phóng ra ngoài. Nhưng mà thạch hỗn độn rơi xuống càng lúc càng nhiều, thậm chí đâm thủng từng tầng chư thiên. Ý niệm lóe lên, hắn nghịch chuyển 28 tầng chư thiên. Các tầng trời xoay vần không ngừng, đẩy hết thạch hỗn độn về phía sau. Thân thể của hắn phồng lên từng đợt, toàn bộ nguyên khí và thần thức đều tràn vào cơ thể, hóa thành sức mạnh vô song. Các khiếu trên người bừng sáng, đạo âm gào thét trong hào quang. Thiên linh cái hiện ra ảo ảnh thiên công, thiên đế cổ thần ngự trị mi tâm. Dũng tuyền nơi lòng bàn chân là quy khư sông Liên Hoa, đan điền có thủ bá, địa mẫu bám rễ nơi tim phổi. Khắp các khiếu toàn thân, chu thiên tinh đấu chính thần hiển hiện. Hai con người là Đại Nhật và Thái Âm, năm ngón tay là ngũ diệu. Thiên cương 36, địa sát 72 phân bố khắp ngực và lưng. Đông thiên cung có Thanh Long thống lĩnh đông thiên tinh đấu, tây thiên cung Bạch Hổ là chủ tây thiên tinh đấu. Nam Thiên Cung, Chu Tước thống Nam Thiên Tinh Đấu, Bắc Thiên Cung, Huyền Vũ ngự Bắc Thiên Tinh Đấu. Tinh đấu toàn thân của hắn bố trí khác hẳn thiên địa trước mắt, hình dạng này là kết quả sau khi hắn hấp thu thần thức Đại La Vô Thượng của Thái Đế để trùng tu Chu Thiên Tinh Đấu chính thần. Chỉ có điều Thái Đế dùng thần thức tăng cường thân thể, còn hắn thì đồng bộ hóa, thần thức và nguyên khí cũng được tăng cường với thể chất. Đây là lần đầu hắn đẩy thần thức lên tới đỉnh phong. Hắn hoàn toàn không biết thân thể của mình có chứa được bao nhiêu sức mạnh, cũng chẳng tưởng tượng nổi cơ thể sẽ mạnh đến mức nào khi dùng thần thức cường đại như đế tọa để tăng cường. Nhưng mà lúc này khi thôi thúc bá thể tam đan công, Từng Mục cảm thấy như là nắm ở trong sức mạnh cổ thần man hoang từ thuở khai thiên, giờ tệ nhất chừng có thể dời sao đổi nguyệt, hái trăng bắt sao. Nếu bộc phát toàn bộ sức mạnh này, đừng nói là cái chi khác, dù là kẻ lăng tiêu cảnh giới cũng không ngăn nổi đại thần thông võ đạo của hắn nữa. Ngược lại, tu vi nguyên khí của hắn không tăng thêm nhiều sức mạnh, tu vi chỉ tương đương Trảm Thần Đại đến Ngọc Kinh, nhưng mà nguyên khí kết thành các loại phù văn đại đạo là ứng khắp cơ thể, vừa tăng cường thể chất, vừa nâng cao giới hạn tiềm lực thân thể. Hắn đón lấy thạch hỗn độn đang rơi, xông về phía trước, đồng thời điều khiển lưu ly thanh thiên tràng, các tầng chư thiên không ngừng biến hóa, đẩy thạch hỗn độn xuyên qua, rồi dịch chuyển ra ngoài. Bước chân hắn như là gió, xông vào mạch khoáng tìm đường thoát. Nhưng đúng lúc đó, con đường phía trước đột nhiên sụp đổ, tiếng nổ ầm ầm vang dội, hầm mỏ đổ sập chặn kín lối đi. Đoạn đường sụp đổ lan nhanh về phía quán, từng một tốc ghế dựng đứng chống lưu ly thanh thiên tràng gào thét lên. Xin bảo bối thi triển toàn lực. Lời vừa dứt, hầm mỏ quanh người hắn ầm ầm đổ sập, vô số thạch hỗn độn đè lên lưu ly thanh thiên tràng, ép 28 chư thiên co rút lại. Từng một bị đè đến xương kêu răng rắc, da thịt nứt toác, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Từng lạc ứng phụ văn nguyên khí da thịt nổ tung, chôn vùi. Hai mắt từng một đỏ như máu, giọng khàn đặc. Cùng là cổ thần của mạch khoáng, lẽ nào ngươi không thể khống chế cả ngọn núi sinh ra mình sao? Đúng lúc đó, tia sáng thiên cầu từ lưu ly thanh thiên trạng bùng lên. 28 chư thiên xoay vận điên cuồng. Long Kỳ Lân và Yên Nhi bên trong bị sốc đến chóng mặt, không phân biệt được phương hướng nữa. Những khối đá lớn bị hất văng, con đường trong mạch khoáng hiện ra. Từng một nắm lấy thời cơ, chống lưu ly thanh thiên trạng xông thẳng ra ngoài. Bên ngoài mỏ khoáng, toàn thân tổ thượng vương bừng sáng rực rỡ, hào quang xuyên thấu trời cao. 49 đạo thần quang như đuôi công xòe rộng, kết nối thiên địa, tỏa ra vô số ánh sáng huyền ảo. Bảo địa này quả thật là không tầm thường. Ánh mắt tổ thượng vương chuyển động không ngừng, gã vốn là hậu duệ của thiên công, kế thừa dòng máu thiên công tinh thuần, một trong những huyết mạch cao quý bậc nhất. Đây chính là đô linh thể nổi danh thiên hạ, có thể dễ dàng tu luyện bất kỳ đại đạo thần thông nào. Gã nhìn lượng khí hỗn độn dày đặc trong mỏ khoáng, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Khí hỗn độn bình thường đã quý giá, huống chi nơi đây lại tràn ngập đến mức độ như vậy. Điều này chứng tỏ bảo vật ẩn giấu trong mỏ khoáng còn kinh khủng hơn cả khí hỗn độn. Không cần nói đến thứ khác, dù khí hỗn độn và hỗn độn thạch khó chế tác thành bảo vật, nhưng giá trị vẫn vượt xa những thứ tầm thường. Dùng chúng điêu khắc thành tượng thần, có thể trấn áp chư thiên, ai dám khinh thường chứ? Tổ thần vương bước vào trong mỏ khoáng, khẽ nói. Cho dù không có bảo vật gì khác, chỉ riêng hai ngọn núi hỗn độn thạch này thôi cũng đủ luyện thành song kiếm rồi. Một khi dung lên, giết lão già kia chẳng khác nào chém tre cả. Vừa nghĩ đến đó, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tổ thượng vương trợn mắt nhìn về phía trước, hai ngọn hỗn độn sơn bắt đầu rung lắc rồi đổ sập xuống. Hỗn độn thạch đổ ập xuống tạo thành thanh thế kinh thiên động địa, khiến ngay cả gã cũng giật mình. Sức mạnh hủy diệt của hỗn độn sơn không đơn thuần là sụp đổ, mà tựa hồ toàn bộ đang tan rã. Tổ thượng vương vội lùi lại, chỉ thấy cả mạch khoáng hỗn độn đột nhiên biến mất vào hư không, vỡ vụn thành vô số tảng đá khổng lồ. Những khối hỗn độn thạch nặng trịch đè nát cả mạch khoáng, nhấn chìm tất cả xuống lòng đất. Khi hỗn độn sơn sụp đổ, năng lượng khí hỗn độn ẩn chứa bên trong bùng nổ dữ dội, một làn sương mù hỗn độn bao trùm khắp nơi. Nơi nào làn sóng khí cuồng bạo đi qua, mặt đất liền bị đè nén xuống, toàn bộ kim thần sơn không ngừng thu nhỏ lại. Những hư không thú đang phi thiên độn địa cũng bị nghiền nát trong chớp mắt, không kịp trốn chạy. Tổ thần vương kinh hãi, gồng mình chống đỡ sóng xung kích hỗn độn, nhìn về phía hai dãy hỗn độn sơn và mạch khoáng. Giờ đây chúng chỉ còn là hai cái vực thẳm khổng lồ chìm sâu dưới lòng đất. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Gã không khỏi thốt lên. Đúng lúc đó từ dưới đất vang lên những tiếng rung động cùng hơi thở hỗn hển. Tổ thần vương trong lòng chấn động. Chẳng lẽ có quái vật khủng khiếp nào còn sống hả? Chính nó đã phá hủy mạch khoáng này à? Trong màn sương mù, những tảng hỗn độn thạch bốn phía bị hất tung lên cao, như là những vì sao đâm xuống đất, tạo thành vô số hố sâu không đáy. Khi hỗn độn dày đặc đến mức che khuất tầm nhìn, khiến gã không thể nhìn rõ thứ gì đang chui ra từ đó. Dường như quái vật kia bị chôn vùi ở dưới mỏ khoáng, giờ đang đào một con đường đi lên. Tổ thần vương trở nên thận trọng, từng tòa thiên cung lơ lửng phía sau lưng, hoàn toàn khác với vẻ liều lĩnh thường ngày. Có thể sống sót qua các thời đại Lung Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng cho đến nay, trở thành thiên tôn, gã đương nhiên không phải là kẻ ngu xuẩn. Dù là thiên tôn, gã vẫn phải cẩn thận trước những nguy hiểm nơi tổ đình này. Một lát sau, cái thứ mà gã cho là quái vật ngừng ném hỗn độn thạch, rồi bước ra ngoài. Một giọng nói vui mừng vang lên. Cuối cùng cũng thoát ra được rồi. Phi, Yên Nhi, ra ngoài thôi. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của tổ thượng vương đột nhiên đen lại. Không lâu sau, từng mục dẫn Long Kỳ Lân và Yên Nhi ra khỏi đống đổ nát. Khi thu hồi lưu ly thanh thiên tràng, hắn nhìn thấy tổ thượng vương đứng ở giữa biển khí hỗn độn, trong lòng giật mình, sau đó mỉm cười gật đầu chào. Tổ thượng vương hừ lạnh, nói giọng không vui. Nghe đồn một thiên tôn đi tới đâu là phá hủy tới đó, ta vốn không tin, nên tận mắt chứng kiến mới biết danh bất hư truyền. Mạch khoáng thái cổ này, hỗn độn thần sơn tồn tại hàng trăm triệu năm ở tổ đình vẫn bình yên vô sự. Nào ngờ các ngươi vừa đặt chân đến đây đã tan thành mây khói rồi. Từng Mục mới vội vàng nói. Hiền chức khen quá lời rồi đó nghe. Nghe đến hai chữ hiền chức, Tổ Thượng Vương nhíu mày, lạnh lùng nói. Ngươi lấy được bảo vật gì ở trong đó, đưa ra đây đi. Từng Mục lắc đầu thở dài. Ở đây làm gì có bảo vật chứ, thật không dám giấu giếm nghe. Nơi này là mạch khoáng thái cổ sinh ra cái loại tồn tại như thiên đế cổ thần. Chắc hiện chất đã nghe huynh trưởng thiên công của ta đề cập tới rồi chứ. Cổ thần thiên đế là sinh ra từ mạch khoáng thái cổ của tộc Cư Dư, là vị cổ thần xưa nhất. Ban đầu chỉ là một quả trứng mãi không nở, cho đến khi thái đế ấp nở hắn ra. Sắc mặt của Tổ Thượng Vương biến ảo, giọng khàn đặc. Ý của người là ở đây cũng có cổ thần nhoãn hả? Người đã lấy được nó rồi phải không? Mau dạo nó ra đây. Từng Mục mới cười nói. Hiện chất à, cổ thần trong mạch khoáng này đã xuất thế rồi, còn tranh thủ hút sạch linh khí trong mạch khoáng nữa. Ta dạo đây chỉ là vô tình chạm phải khoáng thể khiến cho mạch khoáng sụp đổ mà thôi, chẳng lấy được bảo vật gì. Ta nghi là... Hắn đảo mắt nhìn quanh, thản nhiên nói tiếp. Kẻ tồn tại có thể sánh ngang thiên đế cổ thần kia hiện đang ẩn nấp trong tổ đình này. Biết đâu giờ nãy hắn đang quan sát chúng ta đó. Gương mặt Tổ Thượng Vương co giật, liếc nhìn xung quanh rồi cười nhạt. Nói không có bằng chứng, ngươi đã vào mạch khoáng rồi, chỉ mình ngươi biết là có cổ thần ngoãn hay không, có bảo vật hay là không. Tại đội thần kia, ta chán ngươi rồi nha. Vào bảo vật ra đây, ta cho ngươi con đường sống. Gã ngạo nghễ tuyên bố. Người khác không dám giết ngươi, nhưng mà ta dám, ta không như bọn họ, đắn đo lo nghĩ. Tại đây ngay cả phụ thân còn dám ra tay mà. Tần Mục mới cười khẽ. Ngươi không dám đâu, hiện chất nè, ngươi vào đây được là nhờ ta dẫn đường, muốn ra ngoài cũng phải nhờ ta. Ta không thể chết được đâu. Tổ Thượng Vương trợn mắt đầy sát khí. Từng Mục thì vẫn điềm nhiên. Hiện chất nè, ta dẫn thì ngươi mới vào được đi chơi chứ. Ta không dẫn thì ngươi chỉ đứng ngoài mà nhìn thôi. Tổ Thượng Vương tức giận, lạnh lùng đáp. Ta có thể bắt giam ngươi, tra tấn ngươi, làm nhục ngươi, chặt tay chân của ngươi. Ta còn có thể hành hạ nguyên thần ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết nữa. Ngươi thật sự không dám vậy đâu. Ta có đạo hữu mà. Ngoài ngươi ra, tất cả thiên tôn vào đây đều là đạo hữu của ta. Động tĩnh lớn vậy, làm sao không kinh động bọn họ? Nếu ngươi muốn tìm đường chết, cứ việc ra tay thôi. Tổ Thượng Vương bật cười ha hả, cúi đầu nói. Ta sai rồi, một thúc phụ. Tiểu chất xin lỗi ngài, cáo từ. Từng Mục khách khí đáp. Hiện chất không cần tự trách vậy đâu, miễn lễ. Tổ Thượng Vương mỉm cười quay đi, đột nhiên mới dừng lại nói. Thú phụ nào, bảo vật ngài vừa dùng có thể chống đỡ hỗn độn sơn, quả là thần dị. Nếu ta không lầm, đó hẳn là thiên hạ đệ nhất chí bảo biến mất 600.000 năm, lưu ly thanh thiên tràng hả? Nụ cười từng Mục đông cứng lại. Tổ Thượng Vương cười lớn, hóa thành luồng sáng xé không gian mà biến mất. Từng Mục nhìn theo, lẩm bẩm. Thiên công nè, ngươi sinh được đứa con trai khá đó. Chuyện lưu ly thanh thiên tràng, thiên hạ đệ nhất chí bảo rơi vào tay ta, xưa nay không ai biết. Giờ đây chỉ có 8 vị thiên tôn biết được. Từng Mục liếc nhìn xung quanh nở nụ cười. Đồng tỉnh nơi đây quá lớn, sự sụp đổ của mạch khoáng thái cổ chắc chắn thu hút sự chú ý của các vị thiên tôn kia. Dù Hiểu, Cung, Hạo, Lan, Hiên không đến, bọn họ cũng có thể dùng thần thức nhìn thấy nơi này. Dù không thấy cảnh Từng Mục thoát khỏi hỗn độn sơn, nhưng chắc chắn nghe được lời Tổ Thượng Vương rồi. Theo Từng Mục, lưu ly thanh thiên tràng không xứng danh thiên hạ đệ nhất chí bảo, vì nó được tinh luyện thu sơ, chỉ có cổ thần noãn kia mới thực sự là có giá trị. Tuy nhiên xét về uy lực và biến hóa, lưu ly thanh thiên tràng quả thực là kinh khủng. Bảo vật này dùng để bày trận, tiêu diệt địch mạnh, gần như không cần vận dụng tu vi, chỉ cần khẽ nói tiếng tế là đủ rồi. Bảo vật như vậy không thể không khiến người khác động lòng tham. Ngay cả Cung Vân Thần Vương, người có quan hệ tốt với Từng Mục cũng không ngoại lệ. Mối quan hệ giữa Từng Mục và Cung Vân chủ yếu là lợi dụng lẫn nhau. Trong tổ đình này có lẽ chỉ có Hồng Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn là không thèm để ý đến lưu ly thanh thiên tràng. Hồng Thiên Tôn sẽ không nói gì đến hắn, còn Hiểu Thiên Tôn tuy không tham lam, nhưng qua hành động phong ấn Thái Thủy Chi Noãn, có thể thấy gã là kẻ cuồng quyền, gã sẽ không cho phép một thiên đế cổ thần khác ra đời. Mặt khác, cổ thần Noãn này giống gã sinh ra trong khoáng mạch thái cổ là Thái Sơ, nhưng vì xuất thế không thuận lợi, bị Thái Đế âm thầm hãm hại, hút mất phần sức mạnh tế tự của tạo vật chủ, nên không thể trưởng thành hoàn toàn, chưa hấp thu hết dịch chất trong vỏ trứng, cũng chưa dung nạp hoàn toàn thần thạch Thái Sơ và nguyên thạch Thái Sơ. Gã có khuyết điểm lớn, thực lực không ở đỉnh cao chân chính được. Trong khi các cổ thần noãn khác có thể phát triển hoàn chỉnh, thậm chí là mạnh hơn gã. Đối với kẻ cuồng quyền như gã, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận. Hai tử tốt của thiên công đã gây rắc rối lớn cho ta rồi. Từng Mục lấy ra lưu ly thanh thiên trạng, không còn giấu giếm việc bảo vật này đã thuộc về mình, rồi đưa Long Kỳ Lân và Yên Nhi ra khỏi hỗn độn hải. Nếu đã như vậy thì không cần che giấu nữa vậy. Ai muốn lấy bảo vật này, ta sẽ đưa cho hắn. Ta muốn xem vị thiên tôn nào đủ bản lĩnh chịu được sự dây công của các vị khác đi. Hết tập 245 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.